Vạn đạo Long Hoàng, chương 996, tiêu gia tỉ muội nguy cơ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, lúc này, chúng ta chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Ngươi hiện tại liền đi xin phép Lăng Vân không? Để phái hắn nhân tới. Trực tiếp đem A Hủy A Lôi hai cái nha đầu đưa đến Huyền Không Sơn đến. Các loại gạo nấu thành cơm. Xem lão gia hỏa làm sao phản đối. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiêu Hoành Vân ánh mắt bên trong. Không ngừng lóe ra âm mưu quang mang. Tốt, cha, ta cái này đi làm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiêu Ninh liên tục gật đầu. Sau đó vội vã rời khỏi phòng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lật Thủy Thành. Bốn phía đều là đầm nước. Vô cùng lớn sông. Đầm nước. Hồ nước. Cùng lục địa hội tụ. Mảnh này cương vực. Tràn đầy hơi nước. Ngày thứ hai. Lục Minh liền ra Lật Thủy Thành. Hướng bắc mà đến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy vạn dặm về sau, vô số hồ nước đập vào mi mắt. Vùng này, danh làm Vạn Hồ Nguyên. Tương truyền, nơi này hồ nước, vượt qua 10.000 tòa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô tận hồ nước, có lớn có nhỏ, lớn phương viên khoảng chừng vạn dặm, nhỏ chỉ có vài dặm. Trải rộng tại này một mảnh mênh mông khu vực. Lục Minh tới đây. Liền là đến lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một chút nhìn đến. Có thể nhìn thấy không ít bóng người. Tại đạp hồ mà đi. Hiu, hiu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không thường có kiếm khí. Màn nước lóng lánh. Có nhân tộc vũ giả tại đánh chết trong hồ nước thủy yêu. Vạn hồ nguyên. Hồ nước vô số. Tự nhiên cũng sinh tồn lấy rất nhiều trong nước yêu thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tê, một cái to lớn cá nheo, chừng dài hơn 30 thước, theo trong hồ nước chui ra. Há miệng ngụm lớn, hướng về Lục Minh cắn đến. Muốn đem Lục Minh một ngụm nuốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chân nguyên bộc phát. Lục Minh một cước bước ra, trực tiếp đem cái này cá nheo đạp chết, sau đó thôn phệ chi lực bộc phát, đem cá nheo tinh huyết thôn phệ. Về phần cái khác yêu lực, tiên huyết các loại, Lục Minh cũng không thôn phệ, bởi vì làm cảnh tượng như vậy quá kinh người, chỉ sợ hội truyền ra đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, với lại hiện tại Lục Minh bởi vì để ý cảnh quan hệ. Tu vị cũng khó có thể tăng lên. Thôn phệ những năng lượng kia. Tác dụng không lớn. Đương nhiên, còn có nhất cái biện pháp có thể làm cho Lục Minh thủy chi ý cảnh nhanh chóng tăng lên. Vậy liền là đánh chết cái khác vũ giả. Thôn phệ ý cảnh của bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lật Thủy Thành phiến khu vực này phụ cận. Lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh rất nhiều người. Tùy tiện tìm nhất cái. Liền là lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh. Bất quá. Lục Minh sẽ không như vậy đi làm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Như là địch nhân. Lục Minh tự nhiên không hội lưu tình. Nhưng để hắn bởi vì làm tăng lên tự thân tu vị. Liền đến đánh chết người khác. Đến đề thăng ý cảnh của chính mình. Chuyện như vậy. Lục Minh tuyệt đối làm không được. Chân đạp mặt hồ, cảm thụ được bốn phía tràn ngập hơi nước. Lục Minh tâm thần chìm vào trong đó. Không ngừng lĩnh ngộ lấy thủy chi ý cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp xuống, Lục Minh liền tại mảnh này khôn cùng trong thủy vực lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh. Đảo mắt liền đi qua thất thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. HTTP Tê, rawang kiwatui, nét, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này Lục Minh ngộ tính kinh khủng bực nào. Mỗi một thiên, hắn đều có cực lớn tiến bộ. 7 ngày sau, Lục Minh khoanh chân ngồi tại một tòa hồ nước khổng lồ thượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái hồ này thủy rất kỳ quái. Không gió mà bay, giống là có linh tính. Cái hồ này hơi nước, cũng nồng nặc nhất. Lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh, cũng cách ngoại rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì vậy, hấp dẫn rất nhiều nhân tới đây tu luyện. Lục Minh cũng khoanh chân ngồi tại hồ nước bên trên, lặng lặng cảm ngộ, đến lĩnh ngộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cấp 3 nhập môn đỉnh phong. Lục Minh khóe miệng lộ ra mỉm cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thủy chi ý cảnh, đã đạt tới cấp 3 nhập môn đỉnh phong. Các ngươi xem, cái kia là Huyền Không Sơn đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này lúc, bỗng nhiên có nhân thở nhẹ, đưa tới không ít người chú ý, ngẩng đầu nhìn thiên. Lục Minh cũng ngẩng đầu nhìn đến, chỉ gặp không trung, có một chút ít thân ảnh đạp không mà đi, hướng về Lật Thủy Thành mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hết thảy 8 người, tuổi không lớn lắm, phần lớn tại hơn 30 tuổi. Tiêu Ninh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nhướng mày, hắn trong đám người thấy được Tiêu Ninh thân ảnh. Này chút ít là Huyền Không Sơn đệ tử, mà lại cùng Tiêu Ninh cùng một chỗ. Chẳng lẽ là cái kia Lăng Vân không nhân? Lục Minh nhướng mày, hắn nghĩ tới A Hủy A Lôi tỉ muội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi xem một chút. Lục Minh đứng dậy, đạp hồ mà đi, xa xa theo ở phía sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, đã đến Lật Thủy Thành. Tiêu Ninh bọn người, trực tiếp đạp không mà vào. Đương Lục Minh đuổi tới Tiêu gia thời điểm, liền nhìn thấy Tiêu gia cửa chính. Đã bu đầy người, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Không Sơn người. Chẳng biết tại sao mà đến. Cái kia một người cầm đầu, gọi là Lăng Khải, ta từng gặp, hắn có thể là Lăng Vân không thủ hạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì? Lăng Vân không? Huyền Không Sơn thập đại thiên kiêu một trong Lăng Vân không? Bốn phía truyền ra từng tiếng kinh hô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai. Ta nghe nói, Lăng Vân không nhìn chúng Tiêu gia tỉ muội, muốn nạp bọn hắn làm thiếp, nhưng Tiêu gia tỉ muội một mực không đồng ý, lần này tới. Đoán chừng là trực tiếp mang đi Tiêu gia tỉ muội, trực tiếp mang đi, bá đạo như vậy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói nhảm, Lăng Vân không là ai, hắn bá đạo thì thế nào, ai dám phản kháng. Nói cũng thế, ta nghe nói Lăng Vân không trời sinh tính phong lưu. Này Tiêu gia tỉ muội xác thực thủy linh, bị Lăng Vân không đến. Thật là dê vào miệng cọp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mới vừa đến, liền nghe được bốn phía nghị luận ầm ĩ, chân nguyên vận chuyển. Tại Lục Minh trước mặt người vô thanh vô tức bị Lục Minh gạt mở. Lục Minh đi về phía trước đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không đến, ta đánh chết cũng không đến. Lục Minh mới vừa đi tới phía trước, liền nghe được một tiếng duyên dáng gọi to truyền đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe xong, liền biết là A Hủy thanh âm. Lục Minh hướng về phía trước nhìn đến. Nhìn thấy một chút ít thanh niên đứng tại Tiêu gia trước cổng chính. Mà đối diện, đứng đấy Tiêu Hoành Vân, A Hủy A Lôi hai tỉ muội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này lúc, Tiêu gia hai tỉ muội chính một mặt phẫn nộ, nhìn chằm chằm Huyền Không Sơn thanh niên, cùng Tiêu Hoành Vân, Tiêu Ninh hai người, không đến, đổ hỗn trướng. Lăng Vân không công tử để ý các ngươi, là phúc phần của các ngươi. Không biết có bao nhiêu nữ tử hâm mộ, các ngươi còn dám không đến. Chỉ cần hầu hạ hảo Lăng công tử, về sau muốn cái gì không có. Các loại tài nguyên tu luyện, cái gì cần có đều có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiêu Hoành Vân trầm mặt quát lớn. Trong đám người, rất nhiều người âm thầm lắc đầu. Tiêu Hoành Vân nói chưa hẳn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như là thật cùng Huyền Không Sơn Thiên Kiêu thực tình yêu nhau. Kết làm phu thê, vậy dĩ nhiên là như Tiêu Hoành Vân nói như vậy. Nhưng Lăng Vân không người này. Trời sinh tính phong lưu, có mới nới cũ, theo hắn, chưa hẳn muốn tốt kết quả. Nói không dậy nổi liền không đến, muốn đến chính người đến. A Lôi, chúng ta đi, tìm ra ra đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Hủy kéo một phát A Lôi, liền muốn hướng Tiêu gia trong phủ đệ chạy đến. Nghiệt xúc, các ngươi làm như thế. Là đem Tiêu gia đặt cảnh hiểm nguy. Há có thể dung các ngươi hồ tác không phải làm. Đứng lại cho ta. Chấm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiêu Hoành Vân bước ra một bước. Cản tại hai tỷ muội trước người. Trên thân dâng lên khí tức cường đại. Vung lên thủ. Chân nguyên bắn ra. Hình thành chân nguyên lồng giam. Đem hai tỷ muội vây khốn. Hôm nay. Không muốn đi cũng phải đi. Khải công tử, hai nha đầu này, liền giao cho các ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiêu Hoành Vân xem xét nịnh nọt nhìn xem Lăng Khải. Ân, hai cái tiểu nha đầu không có thấy qua việc đời. Chờ sau này đi qua Vân Không công tử dạy dỗ. Liền trung thực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Khải cười hắc hắc. Liền muốn hơn ngàn, các ngươi làm gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền tại này là, trong Tiêu gia truyền ra giống to một tiếng. Sau đó, một đám người đi theo nhất cái lão giả. Đi ra, lão giả kia, chính là Tiêu Chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi qua thất thiên, Tiêu Chiến hiển nhiên còn không có hoàn toàn khôi phục. Nhưng khí tức đã so thất ngày trước mạnh không biết bao nhiêu lần. Hiển nhiên đã khôi phục một bộ phận tu vị. Này lúc, Tiêu Chiến như cuồng sư giống nhau. Trừng tròng mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Hoành Vân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ra ra, A Hủy A Lôi kêu lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Hủy A Lôi, đừng sợ, ra ra tới. Tiêu Chiến nói xong, trừng mắt Tiêu Hoành Vân, giận dữ hét, người cái nghiệt xúc, các nàng có thể là người cháu gái ruột, người liền như vậy vội vã đem bọn hắn đưa ra đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, cách chương.